Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu thư Laura, xin chào, xin mời ngài. Quản lý công ty tự mình đến đại sảnh để tiếp đón. Trước hết, không nói đây là người đứng đầu với thiết kế của tổng công ty, cũng cần phải cung kính một chút. Mà hơn nữa, vị này vô cùng có khả năng tương lai sẽ là tổng giám đốc vô nhân. Cho nên, từ đầu đến cuối vị quản lý này cũng luôn đi theo suốt toàn bộ hành trình. Nhìn xem, người đó chính là người đứng đầu với thiết kế của tổng công ty chúng ta đấy. Trong đại sảnh truyền tới những tiếng xì xào bàn tán. Thật là trẻ tuổi nhỉ. Đúng đấy, người đó có tên gọi là Laura sao? Có người hỏi. Ừ đúng vậy, nghe nói trợ lý của cô ấy đã làm việc ở tổng công ty được 7-8 năm, vậy mà vẫn cam tâm làm trợ lý cho cô ấy đấy. Tuổi còn trẻ, làm được như vậy thật không đơn giản gì. Lợi hại như vậy sao? Những tiếng nói cảm thán bất giác vọng đến bên tai của Đường Nhã Đình. Cô đứng ở một bên, cẩn thận hồi tưởng lại chính bóng dáng mới vừa rồi kia. Đây là ảo giác sao? Cô thế nhưng lại cảm giác mình vừa mới nhìn thấy Trình Diệu Tinh. Không, điều này sao có thể chứ? Ánh mắt Diệu Tinh liếc nhìn vào trong đám người. Ngay lập tức, từ cái nhìn đầu tiên, cô đã liếc mắt nhìn thấy Đường Nhã Đình. Diệu Tinh cười thầm, tựa như là cảm thấy ánh mắt lạnh như băng kia. Đường Nhã Đình ngẩng đầu lên. Diệu Tinh đứng ở tại chỗ nhìn Đường Nhã Đình, quả nhiên là không có một chút nhân tính. Cô ta không nhận được ra cô, hiển nhiên chính là cũng không hề có một chút áy náy nào. Diệu Tinh từ từ xoay người, cũng không đi tới, mà chỉ lấy cái kính xuống, hướng về phía đó lộ ra một nụ cười. Thời điểm nhìn thấy gương mặt đó, Đường Nhã Đình suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống trên mặt đất. Cô ta giơ tay lên, ngón tay run rẩy chỉ về hướng Diệu Tinh. Sau đó khóe miệng của Đường Nhã Đình run lên, bộ dạng mất hồn giống như vừa nhìn thấy quỷ vậy. Đường Nhã Đình xoay người chạy ra ngoài. Không, không thể nào, nhất định là mình đã nhìn lầm rồi, mình nhìn lầm rồi. Đường Nhã Đình nghĩ tới đuổi theo. Đường Nhã Đình, chỉ vắt nhanh của cô này. Đang lúc tâm tình của Đường Nhã Đình kích động thì đồng nghiệp nói một câu, một túi tài liệu liền rơi vào bên cạnh cô ta. Không, cái này không thể nào. Đường Nhã Đình chán nản ngồi sụp xuống trên mặt đất. Nhất định là mình nhìn lầm rồi, nhìn lầm rồi. Đường Nhã Đình run rẩy mở túi tài liệu trong tay ra, nhưng mà không xem thì còn khá, xem qua rồi Đường Nhã Đình lại càng thêm bị dọa cho sợ. Sợ đến mức xích chút nữa thì nằm xoài ra trên mặt đất. Cái này là những tấm hình của Lisa. Người ở bên trong tấm hình đó máu thịt mơ hồ. Đường Nhã Đình bịt chặt lấy miệng, cuối cùng lại vẫn không thể nào nén nhịn được nữa. Quẹ, cô ta nôn ra. Nhìn Đường Nhã Đình trần vật như vậy, nụ cười thỏa mãn tràn ra trên bờ môi của Diệu Tinh. Tiêu Lăng Phong, người tiếp theo đây chính là anh. Không biết phản ứng của anh liệu có thể làm cho tôi cảm thấy hài lòng hay không. Đường Nhã Đình ngồi dưới đất, níu lấy quần áo của mình thật chặt. Thân thể của cô run rẩy. Thật sự là Trình Diệu Tinh, cô ta đã trở lại. Việc này có phải là Lăng Phong cũng biết hay không? Không được, không được. Đường Nhã Đình lắc đầu. Cô đã dùng hết 5 năm nhưng cũng không thể tiến vào gần trái tim của Tiêu Lăng Phong thêm một chút nào. Hiện tại nếu để cho Tiêu Lăng Phong biết Diệu Tinh đã trở lại. Đường Nhã Đình kích động nghĩ tới, nhưng rồi từ từ cúi đầu vẻ thất bại. Hiện tại bằng với thực lực của cô, làm sao có thể ngăn cản được Diệu Tinh, làm sao có thể đấu cùng với Trình Diệu Tinh được. Nếu Trình Diệu Tinh thật sự chính là nhà thiết kế nổi danh Laura, thì ngay cả một chút hy vọng thôi, Đường Nhã Đình cô lại càng thêm không có cơ hội. Không thể có được. Không thể, hiện tại cô đã không phải chỉ có một mình nữa rồi. Cô còn có con của mình, cô còn phải chăm sóc cho hai bảo bảo, cho nên cô không thể có chuyện được. Nghĩ tới đây, Đường Nhã Đình nhanh chóng bỏ dậy. Thiên Tuấn. Tim Lăng Phong ở công ty bận rộn suốt một ngày, anh mệt mỏi uốn người vặn cổ. Giống như thường ngày, anh lại cẩn thận lau chùi bàn của Diệu Tinh, sau đó mới đi ra cửa. Bị trận mưa tối hôm qua cứng rắn hành hạ suốt một buổi tối, đến bây giờ đầu anh vẫn còn đau. Tim Lăng Phong xoa xoa huyệt thái dương, sau đó ngồi vào trong xe. Bên cạnh chỗ ngồi còn để một chiếc hộp quà tặng tinh xảo đẹp đẽ. Tim Lăng Phong cầm lên nhìn một chút rồi lại thả vào chỗ cũ. Bởi vì ông nội không có ở trong nước, cho nên anh chỉ có thể đành phải đi dự tiệc thay thế ông nội. Bữa tiệc sinh nhật được bày biện ở xung quanh sảnh phòng ăn trong một nhà hàng xa hoa ở thành phố T. Những người tới tham gia lại càng là những người nổi danh nhất ở thành phố T này. Mặc dù đã rời đi khỏi nơi này 5 năm, nhưng mà có một số khuôn mặt Diệu Tinh vẫn nhận ra được. Bạn bè của anh bao nhiêu tuổi rồi? Cô hỏi. Nhìn cục diện trước mắt, nhất định sẽ không phải là một người tuổi còn trẻ. Ừ, đã 70 rồi. Cái gì? Ừ, đúng vậy đấy. Anh cũng vẫn luôn ở nước ngoài, trở lại trong nước không được bao lâu. Anh biết là em không thích những trường hợp công khai như vậy, nhưng mà từ trước khi anh trở về trong nước, ông ấy đã muôn vàn dặn dò nhất định phải đưa em đến để cho ông ấy gặp mặt một chút. Diệu Tinh thoáng sửng sốt một chút. Em không vui sao? Anh cười. Làm sao có thể chứ? Diệu Linh lắc đầu một cái, bọn họ chưa từng bao giờ tuyên bố đối với bên ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net